Chương 1619, giải dược, cầu thả. Chương 1619, giải dược cầu thả cái gì ngươi đã là có áp tờ tờ ít 4869 giải dược ai nghe xong trương tưởng thoại ngữ sau đó, chợt hô lên. Xuyệt, nói nhỏ thôi. Khi nạ còn đang ngủ đây, không nên ồn ào tỉnh nàng trương tưởng vội vã mà đi về phía trước hai bước, bụng miệng nàng lại. Chờ đến trương tưởng nghiêng thai nghe bên trong cánh cửa cũng không có truyền đến Hy Nạ xoay người, hoặc là giọng nói sau đó, hắn mới xem như thở dài một hơi. Bất quá, hắn cũng là không biết. Bởi dưới tình thế cấp bách, trương tưởng che ai miệng thời điểm, cũng là ở nàng hé miệng thời điểm che. Vì vậy, ai lúc này môi tương đương đúng thân ở trương tưởng trên tay phải. Điều này làm cho nàng cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá, tính cách vốn chính là tương đối sẵn đờ giờ nàng. Cũng là ở trên mặt tốc biến quá một tia đỏ ửng sau đó, liền bị nàng che giấu đi. Ô ô ai vỗ trương tường tay trái một cái, ô ô mà phát ra tiếng lấy. Bởi miệng bị trương tường che nguyên nhân, nàng cũng là phát không được thanh âm. Mà một cái thời điểm, trương tường mới xem như hồi tưởng lại cái này một món sự tình, vội vã đúng thả mình tay trái. Bất quá, hắn ở bung ra thời điểm, hắn mới xem như đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay của mình có chút ướt át. Nhìn lại ai ở mình tay trái buông ra sau đó, kia dùng tay háo lén lút lau chùi mép hành vi, trương tưởng mới xem như có chút lúng túng hiểu rốt cuộc là phát sinh cái gì chuyện. Không phải, không có ý tư à, ta vừa mới không có chú ý trương tưởng có chút ngượng ngùng nói rằng lấy. Mà ai thì là chừng trương tưởng liếc mắt. Tiếp theo liền chú ý, chợt che một cái thục nữ miệng, nếu là người khác lời nói, nhưng là sẽ không để yên cho người không có. Ai không biết có phải hay không là vì che giấu mình ngượng ngùng, trường trương tường liếc mắt nói. Bất quá, còn không có đợi đến trương tường đáp lời. Ai lại là vội vàng lấy lên tiếng. Được rồi, ngươi nói A tờ tờ ít 4869 giải dược, đến cùng đúng không phải là sự thật tà ai vội và truy vấn lấy. Dù sao, nàng gần nhất thường thường thức đêm, chính là vì đem A tờ tờ ít 4869 giải dược cho chế tác được A thế nhưng... Đang không có tổ chức tài liệu tương quan dưới sự trợ giúp, nàng muốn nghiên cứu ra APTX4869 giải dược đến, cũng là có vẻ hết sức chắc trở. Nhất thành quả mới, cũng chỉ là có một tia hiệu quả mà thôi. Nói cách khác, có thể đạt được tạm thời tính mà khôi phục thân hình hiệu quả mà thôi. Mà cụ thể biến hóa thời gian, cũng là không nhất định, có đôi khi có thể đạt được tiếp cận 3 ngày, có đôi khi cũng là ngay cả 1 giờ đều không đạt được. Đương nhiên, đó cũng không phải nàng dùng thân thể của chính mình tới thí nghiệm, mà là lợi dụng cải tạo qua đặc thù thuốc thử, dùng tiểu bạch chuột tới thí nghiệm. Còn như dùng thân thể tới thử nghiệm, nàng không có kia một cái điều kiện, cũng không muốn. Bởi vì, nàng khác sâu biết, vô luận là APTX4869, vẫn là nó giải dược ngoại trừ đối với đặc thù đoàn người mà nói, đối với người khác đàn mà nói đều là không thua gì đặc chủng độc dược tồn tại. Một khi bị rót vào trong cổ họng lời nói, không dùng được hơn 10 giây liền có thể đưa người với tử địa. Nó dược tính đã là như thế được khủng bố. Nếu không, H.I. tổ chức cũng không phải thi hội nghiệm nhiều năm như vậy, thậm chí vận dụng không ít người thể thực nghiệm tới thu được số liệu, đều không có thể lấy đến bao lớn tiến triển. Vì vậy, cũng liền thảo nào nàng đang nghe có giải dược sau đó, sẽ có vẻ kích động như vậy. Đúng, đúng thứ thiệt giải dược nha. Chỉ cần ngươi uống lời nói, liền ngay lập tức xem mà khôi phục lại nguyên trạng. Trương tường tay trái làm bộ đúng đưa vào mình trong túi quần, nhưng thật ra là vói vào đến không gian trong bọc, đem vậy hắn ở đen nhánh trong thế giới, hao tốn khoảng chừng 3 tháng chỉ có cuối cùng phối trí đi ra giải dược một bình màu xanh nhạt dược tề, cho móc ra, đặt ở ai trước mặt. Là sự thật sao giải dược ai trên mặt của không khỏi đúng tốc biến qua một sợi thần sắc mừng rỡ. Đem dược tề từ trường tưởng trên tay phải dùng gần như là cấp phương thức cho cầm tới. Thật đẹp a nàng có chút mê ly nhìn trong tay dược tề. Kia một chai dược tề toàn thân phơi bày đạm lam sắc, bên trong nổi lơ lửng khỏa khỏa như nguyên tố vậy lam sắc quan điểm, giống như là tinh linh ở bên trong du đãng. Rất khó tưởng tượng, vậy cũng lấy phục vụ sát nhân kịch độc áp tờ tờ ít 4869 giải dược, dĩ nhiên là phơi bày đẹp như thế cha nở dê tha y bất quá. Đây cũng là sự thực. Là vâng đúng rất đẹp, một bắt đầu thời điểm, ta cũng hiểu được nói đây là giải dược, chẳng nói là tác phẩm nghệ thuật đâu trương tưởng cũng là có chút cảm thán nói rằng. Nhưng hắn vẫn đúng biết, sở dĩ dược tề gặp phải tình huống như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn ở bên trong nạp liệu nguyên nhân. hắn hướng về phía cái này một chai dược tề thi bỏ thêm thần thuật chúc phúc, tăng lên cái này một chai chất thuốc dược tính, còn có cho ngay cả tăng thêm đối với thân thể các loại hữu ích năng lượng, thậm chí là làm dịu sinh mạng lực lượng ở bên trong. Bởi vì, Trương Tường khắc sâu biết, để một cái đại nhân thu thỏ thành tiểu hài tử, lại từ tiểu hài một lần nữa mà biến hóa thành đại nhân, rốt cuộc là cần phải tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Trải qua đại lượng thực nghiệm sau đó, Trương Tường cũng là đã biết sở dĩ ai trước hoàn thành APTX48069 dược tính không ổn định, chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian rất ngắn mà thôi. Chỉ là bởi vì thân thể năng lượng tỉnh không đủ mà thôi. Thân thể từ đại nhân thu thỏ thành tiểu hài tử, cần cải tạo năng lượng là từ lui khi còn bé tiêu hao này thể tích chuyển hóa mà đến. Mà từ tiểu hài chuyển biến thành đại nhân lời nói, tiêu hao năng lượng muốn từ đâu tới đây đâu tự nhiên cũng là cơ thể con người bản thân. Mà ai sở chế luyện này dược tề sở dĩ thất bại, thì là biến hóa kia một người thân thể không chịu nổi thời gian dài năng lượng tiêu hao, hoặc có lẽ là hẳn là hoàn thành hoàn toàn cải tạo năng lượng cũng không đủ. Cho nên, mới phải xuất hiện biến hóa sẽ đại nhân sau đó, lại sẽ biến trở về tiểu hài tử trở về. Mà sản sinh kháng tính không thể thay đổi nữa, thì hoàn toàn là bởi vì thân thể tự bảo vệ mình chức năng duyên cớ. Mà sở dĩ lần trước phát sốt uống lao bạch làm có thể tạm thời tính mà biến thành nguyên dạng. Ngoại trừ lao bạch làm bên trong ẩn chứa hữu hiệu giải dược ở ngoài, mà là bởi vì phát sốt nhân thể hệ thống phòng ngự yếu bất duyên cớ. Đây cũng là ta đối với ạ nìm bên trong, đổi tới đổi lui, còn có khiêng dược tính cá nhân giải thích. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, ai cũng là phục hồi tinh thần lại. Được rồi, thực nghiệm, muốn chữa cờ tiến hành thực nghiệm. Ai có chút vội vàng mang theo kia màu xanh nhạt dược tề, liền hướng về phòng thí nghiệm phương hướng tiểu chạy tới. Kia một bộ dáng, hoàn toàn đã không có trước đây kia một bộ băng lãnh ngạo kiểu bộ dáng. Mà nhìn nàng vội vã dáng vẻ, Trương Tường cũng không có theo sau quấy rối nàng. Bởi vì, hắn biết, đối với Phương Tưởng phải hoàn thành cả một cái thực nghiệm, coi như là chỉ muốn tiến hành bước đầu khả thi thí nghiệm nói, cũng là cần chí ít một thời gian 2 tiếng. Mà nếu như là phải hoàn thành cả một cái thí nghiệm giám sát lời nói, thì là cần chí ít nửa cái tháng, tới giám sát dược tính rốt cuộc là có biến hóa gì hay không. Tờ S bổ canh, ngày hôm qua bởi vì bị cúp điện mà không có cập nhật chương 1, hiện tại bù vào cuối cùng, cầu hạ khen thưởng cùng toàn bộ định.